Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193: Bày trận chi pháp. Trước tờ mờ sáng tịch, Điển Hoa mở to mắt, cảm giác trong đan điền linh lực, trong lòng 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới, tốc độ vậy mà biết nhanh như vậy. Cái này trước sau so sánh, quá cường liệt rồi. Mới một buổi tối, 4-5 cái canh giờ, trong đan điền linh lực đã đạt đến 4 thành. Lúc tu luyện, mượn nhờ tiên kiếm tu luyện ra linh lực, so chỉ bằng vào tự mình tu luyện lên, nhanh hàng trăm hàng ngàn lần. Nói cách khác, hiện tại tu luyện một ngày, tương đương nguyên lai tu luyện, linh thai công, tự mình tu luyện 2-3 năm trái phải. Cái tốc độ này, thật là quá kinh khủng. Theo cái tốc độ này, coi như không chủ động tu luyện, chỉ là treo máy, buổi chiều cũng có thể thuận lợi thành chương luyện khí viên mãn. Điển Hoa chủ động tốc độ tu luyện, trên lý luận, so treo máy muốn thành tỷ lệ mau một chút. Điển Hoa tu vi cảnh giới càng cao, cùng tiên khí đẳng cấp chênh lệch càng nhỏ, cái tỷ lệ này lại càng lớn. Hiện tại Điển Hoa chủ động tu luyện gia trì tỷ lệ có chút nhỏ, đều không có ý tứ nói. Ước chừng tiếp cận một thành, cụ thể số lượng, .3% đi. Điển Hoa tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu là tiên kiếm đẳng cấp xa xa cao hơn Điển Hoa đẳng cấp bây giờ. Tương đương dùng đại mã lực treo xe nhỏ, tốc độ nghĩ không nhanh cũng khó khăn, rất nhanh liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Từ rèn đúc linh thể góc độ nói, đan điền cảnh cảnh giới tiếp theo là kinh mạch cảnh. Dùng linh lực hình thái góc độ nói, cùng tiên hiệp đối ứng, đan điền cảnh đối ứng là luyện khí kỳ, linh lực là trạng thái khí, kinh mạch cảnh đối ứng là trúc cơ kỳ, linh lực là thể lỏng, tu luyện linh bảo quyết. Sau đó, rõ ràng nhất hiệu quả liền là đem bản mệnh pháp khí tác dụng phát huy đến cực hạn. Có tiên kiếm dìu dắt, tấn cấp cảnh giới tiếp theo, Điển Hoa hoàn toàn không có ngưỡng cửa, hết thảy nước chảy thành sông. Đây chính là tu luyện linh bảo quyết. Sau đó, có một kiện cao hơn nhiều chính mình đẳng cấp bản mệnh pháp khí chỗ lợi hại. Tuy rằng trước đó hai viên màu vàng điểm hóa quả bởi vì sai lầm không có điểm hóa chính mình. Thế nhưng, có linh bảo quyết, mượn nhờ trước đó điểm hóa tiên khí, từ kết quả nhìn, cũng kém không nhiều. Phương pháp, so cố gắng càng trọng yếu hơn. Công pháp, đồng lý, phù hợp công pháp, so cố gắng tu luyện, càng trọng yếu hơn. Điển Hoa đứng lên, thói quen đứng tại quán đài quan sát Tế Thủy huyện phong thủy. Siêu phàm sau đó, đã có được nhìn ban đêm năng lực. Mặc dù bây giờ sắc trời lớn ngầm, bất quá Điển Hoa cũng không thụ tối tăm ảnh hưởng. Có thể giống như ban ngày một dạng rõ ràng xem Tế Thủy huyện phong thủy cách cục. Trải qua ngày hôm qua vừa ra, Tế Thủy huyện thành phong thủy cách cục hoàn toàn bị phá hủy. Tế Thủy huyện thành tại Tế Thủy Hà lấy Nam, U Sơn lấy Bắc, Thủy Nam Sơn Bắc vì đó âm. Từ đại phong thủy cách cục lên tới nói, nơi đây vốn cũng không phải là một cái tốt phong thủy chi địa. Bây giờ không có phong thủy cục dẫn đạo cùng cải thiện. Hơn nữa, tối hôm qua, hắn cùng Tề Du hai người, đem nơi đây nhiều năm tích lũy linh khí tự nhiên không còn. Nếu như là mặc kệ mà nói, toàn bộ Tế Thủy huyện rất có thể biến thành một cái hung địa. Muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất là lấy Tế Thủy huyện thành làm cơ sở, bố một cái cỡ lớn phong thủy trận. Điển Hoa bắt đầu thôi diễn, bởi vì tối hôm qua đã đem toàn bộ phong thủy cục phân tích hoàn thành. Lại thêm siêu phàm sau đó, phong thủy bí thuật lột xác, không cần trận mực hoặc xây dựng tương ứng công trình kiến trúc cũng có thể bày trận. Càng thêm mau lẹ thuận tiện, tốc độ rất nhanh, không đến một chén trà công phu, phong thủy trận liền thiết kế tốt rồi. Thế nhưng, cái này phong thủy trận tuyệt không thể tiện nghi tế thủy tề thị, những này chỉ biết là nội đấu mà uổng chú ý Lê Dân Bách. Tính thế gia đại tộc, có tối hôm qua trải qua, Điển Hoa đối thế gia đại tộc cảm quan trở nên cực kém. Hơn nữa, theo Điển Hoa ý định dung nhập đạo môn, mượn gà đẻ trứng, bắt đầu có lập trường, cũng làm cho Điển Hoa bắt đầu đối thế gia đại tộc sinh ra cảnh giác. Cũng nên có người được hưởng lợi, tất nhiên không cho thế gia đại tộc, vậy liền cho Lê Dân Bách tính đi. Tiếp đó Điển Hoa nghĩ đến hắn ba loại điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả giết quỷ cùng màu xanh điểm hóa quả cải thiện phong thủy. Cùng Lê Dân Bách tính quan hệ phía sau có thể thao tác tính đều rất nhỏ. Thế nhưng, màu vàng điểm hóa quả lại là ngoại lệ. Giữa bọn hắn quan hệ có thể thao tác tính rất lớn. Điển Hoa lấy cái này làm cơ sở, liền triển khai thôi diễn. Bất quá, lần này dùng không phải phong thủy bí thuật, mà là đoán mệnh bí thuật. Ước chừng một chén trà công phu, rất nhanh liền thôi diễn hoàn thành, biết rõ nên xử lý như thế nào. Lần này vận dụng đoán mệnh bí thuật tiến hành thôi diễn, để cho Điển Hoa cảm xúc rất sâu. Trách không được Tề Du cùng Bất Lão đạo nhân, những này tinh thông đoán mệnh người như thế am hiểu mưu lược bố trí đâu. Cái này đoán mệnh bí thuật thôi diễn chi pháp dùng cho mưu lược bố trí, thật là quá đối đề rồi. Hơn nữa, chỉ thôi diễn cái đề mục này đều có chút đại tài tiểu dụng rồi. Tại thôi diễn quá trình bên trong, không tự giác liền bắt đầu phân tích tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo huấn, xác định sau đó mục tiêu, bắt đầu vì đó phía sau mục tiêu tiến hành đơn giản bố trí. Tề Du bản thân liền am hiểu đoán mệnh chi thuật, cho nên hiểu rõ đến ta cùng hắn giống nhau là một cái người tài năng, đồng dạng tinh thông phong thủy đoán mệnh. Sau đó Tề Du hoàn toàn là theo chính mình tiêu chuẩn đến thôi diễn ta. Tề Du cho rằng tối hôm qua cục diện có ta bố trí ở trong đó, như từ xuyên Việt mới bắt đầu, ta vừa bắt đầu liền điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật, theo đoán mệnh bí thuật thôi diễn làm việc, thật là có khả năng. Chỉ là mưu đồ bố trí, coi như không có thu thập bao nhiêu cá nhân số liệu, vẻn vẹn từ tình báo tiến hành thôi diễn, công hiệu quả cũng 10 phần kinh khủng. Phải hoàn thành cái này bố trí, cần dùng đến trước đó điểm hóa luyện khí chi thuật lúc nhận được cái kia tiểu kỹ xào. Ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn xem còn có 15 khỏa màu đỏ điểm hóa quả có dư. Càng thêm buông tay buông chân, Điển Hoa từ trong ngực lấy ra màu xanh đĩa ngọc, từ điểm hóa thụ bên trên lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào màu xanh đĩa ngọc bên trên, điểm hóa, cái này pháp khí tương quan hết thảy chi thức. Một nháy mắt, Điển Hoa nhận được cái này luyện chế cái này pháp khí tương quan hết thảy chi thức. Trong đó liền bao quát Điển Hoa cần có nhất. Màu xanh đĩa ngọc thân là phong thủy linh vật, ẩn chứa thiên phú thần thông thế nào luyện chế vấn đề. Điển Hoa lấy ra tối hôm qua nhận được thanh đồng kính, lại lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa ra nó tương quan chi thức, nhận được nó ẩn chứa thiên phú thần thông thế nào luyện chế vấn đề. Nhận được hai cái này mấu chốt chi thức, Điển Hoa hơi làm thôi diễn, liền được phong thủy trận mấu chốt nhất truyền đạo pháp trận. Kết hợp với trước đó, thống nhất thôi diễn một lần, xem như kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề, mới định ra cụ thể phương án. Lúc này sắc trời dần sáng, Tiểu Khấu cùng Huyền Mẫu đều đã rời giường, đồng thời rửa mặt xong. Hai người nhìn thấy Điển Hoa tại quán đài tiến hành bấm đốt ngón tay, liền không có quấy rầy hắn. Điển Hoa hoàn thành thôi diễn sau đó, nhìn về phía Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu, nói, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi Tế Thủy huyện. Bất quá, trước khi rời đi, bần đạo muốn lấy Tế Thủy huyện thành làm cơ sở, bày xuống cải thiện nơi đây phong thủy trận cùng truyền đạo pháp trận. Các ngươi là hiện tại liền rời đi, vẫn là chờ bần đạo bày trận sau đó lại rời đi? Huyền Mẫu lập tức trả lời. May mắn nhìn sư thúc tổ bày trận, tự nhiên là sau khi xem lại rời đi. Tiểu Khấu liên tục gật đầu nói, sư phụ, Tiểu Khấu cũng phải nhìn. Điển Hoa nhắc nhở Huyền Mẫu. Tiểu Khấu hai người nói, bần đạo bày trận động tĩnh có chút lớn, một hồi các ngươi nếu muốn xuống núi coi như không dễ dàng. Bần đạo chính mình ly khai dễ dàng, mang lên các ngươi liền. Huyền Mẫu lập tức trả lời, vãn bối cái này đạo bào cũng là một kiện pháp khí, có thể mở ra ẩn thân kết giới. Tiểu Khấu có thể đi theo bần đạo ly khai, sẽ không chậm trễ sư thúc tổ sự tình. Tiểu Khấu gật đầu nói, đúng, sư phụ không cần vì Tiểu Khấu không yên tâm. Tiểu Khấu đi theo Huyền Mẫu đạo trưởng là được rồi. Điển Hoa luôn luôn khai sáng, tuy rằng muốn cho bọn hắn nên rời đi trước, dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, bất quá cũng tôn trọng bọn hắn ý nguyện cá nhân. Bọn hắn không nguyện ý rời đi trước, muốn nhìn qua hắn bày trận sau đó lại rời đi. Điển Hoa cũng không có ngăn cản. Điển Hoa vươn người đứng dậy, nói, tốt a, các ngươi lên quán đài đến, bần đạo phải bắt đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.